Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một người đàn ông canh gác, cô cải trang một chút rồi tiến lại gầm muốn gì. Lâm Dĩ Ninh giơ tay ra, người đàn ông nhìn thoáng qua rồi thu tay lại. Cô cần gạo tốt không? Người đàn ông lập tức cảnh giác, cô tìm nhầm người rồi. Đi đi, chỗ này không phải dành cho cô. Nếu tôi không biết rõ về các người, liệu tôi có đến đây sao? Thôi đừng giả vờ nữa, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Hiện tôi có 1.000 cân gạo tốt, 3 đồng 1 cân. Tôi cần phiếu lương thực toàn quốc, các người có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, số còn lại đổi thành tiền. Giao dịch này các người có làm không? 1 giờ sau gặp nhau ở khu rừng phía đông ngoài thành. Nói xong, Lâm Dĩ Ninh xoay người rời đi, để lại người đàn ông sững sờ. Anh ta tự nhủ, giao dịch kiểu này thật hiếm thấy. Lâm Dĩ Ninh muốn đổi phiếu lương thực toàn quốc vì nghĩ rằng khi trở về sẽ cần dùng đến. Cô dự định lần này sẽ đưa cha mẹ đi thăm quê Hoa Thị. Nếu không, khi trở lại thôn, người khác hỏi, cha mẹ cô cũng không biết trả lời thế nào, sẽ dễ làm người ta nghi ngờ. Lâm Dĩ Ninh bước vào chợ đen với một chút mạo hiểm, nhưng may mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Chỉ sau hơn nửa giờ, đã có vài người đàn ông cao lớn, thô kệch tìm đến. Cô biết mình đang đặt cược, nhưng nhờ vào sức mạnh của mình, cô mới dám mạo hiểm như vậy. Nếu đối diện với những kẻ này, cô thật sự phải đối mặt với rủi ro lớn, nhưng ai bảo cô mạnh mẽ đến vậy chứ? Vài người đàn ông đứng nhìn quanh một lúc, thấy chỉ có mỗi Lâm Dĩ Ninh, thái độ của họ từ nghiêm túc chuyển sang khinh thường, thậm chí ánh mắt còn lộ rõ vẻ coi thường. Cô có gạo thật không? Lâm Dĩ Ninh đã đoán trước tình huống này. Cô cầm một khúc gậy gỗ to như cánh tay của một người đàn ông trưởng thành, lắc lư qua lại trong tay. Dù vậy, mấy tên đàn ông kia vẫn không mảy may để ý, nghĩ rằng cô chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. Đúng, tôi có gạo, tiền mang đến chứ. Nghe nhắc đến tiền, mấy tên đàn ông liếc mắt nhau, trong lòng họ đang tính toán điều gì đó. Sau khi trao đổi ánh mắt, một trong số họ cười nói. Trước hết phải cho chúng tôi xem hàng, rồi mới quyết định giao dịch được chứ. Không thấy hàng, làm sao biết chất lượng ra sao? Lâm Dĩ Ninh hừ lạnh một tiếng. Được thôi, cô nhẹ nhàng bẻ gãy khúc gậy gỗ trong tay thành 2 mảnh ngay trước mặt họ, rồi vứt 2 đoạn gỗ xuống đất, vỗ vỗ tay như chẳng có gì. Gỗ này trông có vẻ chắc chắn, nhưng chỉ là bề ngoài thôi. Mấy người đàn ông đồng loạt nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi hoài nghi. Khúc gỗ đó không thể nào là giả, nhưng cô gái này lại bẻ gãy dễ dàng như vậy, có gì đó không đúng. Thấy họ bị bất ngờ, Lâm Dĩ Ninh vẫn cảm thấy chưa đủ. Cô tiến đến một cái cây to gần đó, giơ tay vỗ nhẹ vào thân cây, để lại một dấu tay rõ ràng. Cây này chắc chắn hơn, chỉ để lại dấu tay thôi. Các anh nói sao? Vài tên đàn ông đã bị dọa đến ngây người, đứng như trời trồng, miệng há hốc vì kinh ngạc. Lâm Dĩ Ninh thấy họ không nói gì, liền quay đầu lại, nhướng mày. Hả? Lập tức, bọn họ gật đầu lia lịa, lắp bắp. Đúng, đúng rồi, cách chương.